Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, đại thần tướng. Cũng bất quá như thế. Khi cái này đại thần tướng một quyền đánh trúng Bạch Sách mặt sau đó. Cái này đại thần tướng trên người màu đỏ điện mang, trong nháy mắt này liền trực tiếp cuồng tiết ra. Nháy mắt bao trùm Bạch Sách thân thể. Một giây sau, một đạo lại một đạo to lớn vô cùng điện mang. Nháy mắt sáng lên, những này màu đỏ điện mang đem chung quanh đại địa. Kiến trúc, nháy mắt chém thành bột phấn. Bạch Sách thân thể cũng tại cái này to lớn màu đỏ điện mang chung. Chỗ che lấp, mà không trung Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người biểu lộ. Thì là một mặt kinh hãi. Nhưng rất nhanh, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người biểu lộ, biến thành mặt xám như cho. Xong, toàn xong, Bạch Sách cuối cùng một kích, không có đụng tới đại thần tướng. Ngược lại đại thần tướng bán đế chi lực, lại hoàn toàn đánh vào Bạch Sách trên người. Xong, thật toàn xong, mà tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên, đang nhìn phía dưới hình ảnh. Ngốc trệ sau khi, liền cắn răng, hốc mắt có chút đỏ nói, đều nói để ra hỏa này đi nhanh lên, hiện tại, Bắc Lam Lăng Hiên lời còn chưa nói hết, liền không nói, cũng tại một giây sau, Bắc Lam Lăng Hiên trên tay sáng lên, xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, sau đó một đầu ngân long cũng là tại Bắc Lam Lăng Hiên phía sau xuất hiện. Mà Bắc Lam Lăng Hiên tại làm xong đây hết thảy về sau, liền nhìn xem bên cạnh còn đang ngẩn người Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói. Đừng nhìn, cũng đừng vọng tưởng, không ai có thể tại đế linh lực công kích đến. Còn sống, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người khẽ giật mình. Khi nhìn đến Bắc Lam Lăng Hiên cái dạng này về sau, trên tay trường thương màu bạc, còn có phía sau ngân long. Cũng biết Bắc Lam Lăng Hiên muốn làm gì. Một giây sau, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng là cắn răng một cái. Trên tay xuất hiện riêng phần mình binh khí. Bạch Sách chết rồi, vậy mình những người này, xem chừng cũng sống không nổi. Nếu như đều phải chết, kia Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, đương nhiên phải lựa chọn chiến đấu đến chết, mà không phải uất uất ức ức chết. Mà phía dưới chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Kia to lớn màu đỏ điện mang đem Viêm Long Hoàng cung cái này một mảnh đều phá hủy hầu như không còn, cơ hồ liền không có bất luận cái gì một tòa còn sót lại kiến trúc. Phía dưới hình ảnh chỉ là một mảng lớn bụi mù nổi lên bốn phía, trong bụi mù lóe ra hồng sắc thiểm điện, giống như là một mảng lớn lôi vân. Ngay tại Công Liêu ba người lập tức sẽ cắn răng lao xuống đi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh trực tiếp lướt đi, chính là đại thần tướng. Mà nhìn xem đại thần tướng ra, Công Liêu đám người trong lòng đều là siết chặt. Đây cũng chính là nói Bạch Sách đã bị hoàn toàn hủy diệt đi. Lòng của mọi người bên trong là nghĩ như vậy, chỉ bất quá khi mọi người lập tức sẽ lao xuống đi thời điểm, đột nhiên phát hiện, cái này đại thần tướng biểu lộ giống như không phải rất đúng. Vốn nên là rất đắc ý, rất ngông cuồng đại thần tướng, tại lướt đi đến về sau, dùng một loại cực kỳ hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía kia to lớn trong bụi mù phế tích. Nhìn thấy như thế một màn, đám người cái kia vốn là muốn động thủ thân thể, ngừng một chút tới. Một giây sau đó, lúc đầu một mặt hồ nghi đám người, đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt xuất hiện một cái cực kỳ vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Không, không thể nào, không có khả năng, không có khả năng a. Cũng vào lúc này, phía dưới một trận gió lên vân dũng, kia một cỗ to lớn bụi mù, nháy mắt bị thổi tan, mà tại cái này bị càn quét cho bụi trong. Một thân ảnh màu đen chiếu vào tại Bắc Lam Lăng Hiên ba người trong mắt. Đạo thân ảnh này chính là Bạch Sách. Khi bụi mù bị triệt để thổi tan, Bạch Sách đứng tại, lúc này Bạch Sách hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại. Tay phải xoa trán của mình, trên mặt một mặt kỳ quái thần sắc, miệng bên trong còn nói lầm bầm. Ai, vừa rồi chính là người kia cái gọi là đế linh lực đi. Đúng không? Có vẻ giống như, không có cảm giác gì đâu. Bạch Sách vuốt vuốt chính mình chán về sau. Để tay hạ, một mặt kỳ quái nhìn xem thân thể của mình. Cuối cùng, đem đầu nâng lên, nhìn về phía kia xa xa đại thần tướng. Một mặt kỳ quái, mà kia đại thần tướng đã sớm ngốc trệ tại. Kỳ thật đừng nói đại thần tướng, tất cả mọi người ở đây, bao quát Bắc Lam Lăng Hiên, Công Liêu, Phùng Bạch bọn người, còn có những cái kia uy tín lâu năm thế lực người, đều tại triệt để ngây người. Mặc dù nói tất cả mọi người không có nhìn qua đế linh lực là cái dạng gì, nhưng là vừa rồi loại kia quy mô bạo tạc, còn có cái này hiện tại đại thần tướng trên mặt biểu lộ, đều cho thấy một sự kiện, vừa rồi, chính là đế linh lực, chính là cái kia có thể phá hủy đế vũ linh trở xuống tất cả mọi thứ đế linh lực. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách, vì cái gì nửa điểm sự tình đều không biết? Vì sao? Bạch Sách tại kiểm tra trở xuống thân thể của mình, tại xác định chính mình thật không có chuyện gì về sau. Trên thân không có dị thường về sau. Bạch Sách đột nhiên thở dài, Bạch Sách cái này một hơi thán, để chung quanh tất cả mọi người trong lòng rất không thoải mái. Thở dài, than thở cái gì đâu. Sau đó, Bạch Sách có chút ngẩng đầu lên nhìn xem kia hoàn toàn ngốc đại thần tướng nói. Nói đến, người vẫn là thật sự là một cái loài động vật kỳ quái. Tại không có bị ngươi đánh lên về sau, sợ mình bị hủy diệt. Nhưng là bị ngươi đánh lên một quyền lại không có việc gì sau đó. Thật đúng là có chút thất vọng đâu. Đại thần tướng bị Bạch Sách một câu nói như vậy cho kéo lại. Nhìn qua Bạch Sách nghiến răng nghiến lợi nói. Thất vọng. Bạch Sách một nhún vai nói. Đúng a, thất vọng a. Vốn cho rằng cái này đế linh lực sẽ cường hoành vô cùng. Hủy thiên diệt địa. Nhưng lại không cái gì dùng. Để ta trắng chờ mong lâu như vậy. Bạch Sách lời nói xong về sau, kia đại thần tướng ngơ ngác một chút về sau, trên mặt xuất hiện nổi giận biểu lộ, mà đại thần tướng trên người hào quang màu đỏ cũng tại cấp tốc biến lớn, biến nhiều. Nhìn xem thẹn quá hóa giận đại thần tướng, Bạch Sách cũng không tại nhiều nói, trên tay ngân mang xuất hiện lần nữa. Xác thực nên kết thúc a. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến đấu. Bạch Sách chậm rãi hướng phía kia ngay tại tụ tập đông đảo màu đỏ điện mang đại thần tướng. Chậm rãi đi tới, mà lúc này đại thần tướng kia chỗ ngưng tụ màu đỏ điện mang đã đến kinh khủng tình trạng. Đến mức không chung chỗ nào, đều có màu đỏ điện mang tồn tại. Kế tiếp, liền không cần nhiều lời. Bạch Sách cùng đại thần tướng hai người đồng thời khởi hành, đồng thời hướng phía đối phương lao đi, mà tại cướp làm được quá trình bên trong, đại thần tướng toàn thân màu đỏ điện mang, toàn bộ hội tụ ở nắm tay phải phía trên. Cái này đại thần tướng tay phải hiện tại liền cùng Bạch Sách tay phải sáng lên màu đỏ hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, Bạch Sách cùng đại thần tướng cũng đã chính đối diện. Hai người nắm đấm, đồng thời hướng phía đối phương vung đi. Hai người nắm đấm tại đụng vào nhau sau, một cỗ màu đỏ ngân sắc hỗn hợp dư ba, hướng phía chung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Đại địa bắt đầu sụp đổ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động ầm ầm. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khẩn trương chung, kia đại thần tướng nắm đấm chỗ đột nhiên bộc phát một cỗ cực kỳ to lớn hào quang màu đỏ. Nháy mắt đem Bạch Sách thân thể bao trùm. Chỉ bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên bọn người kinh hô một tiếng lúc. Đột nhiên, tại kia một cỗ cực kỳ to lớn, cuồng tiết ra hào quang màu đỏ chung một đạo ngân sắc quang mang đâm rách. sau đó một đạo, hai đạo, tam đạo, vô số đạo ngân sắc quang mang đâm rách hào quang màu đỏ. Một giây sau, một cỗ càng thêm khổng lồ ngân sắc quang mang, tại đại thần tướng kia một mặt hoảng sợ, không dám tin vẻ mặt, cuồng tiết ra, trực tiếp đem hào quang màu đỏ kia thôn phệ. Lại sẽ kia một mặt hoảng sợ đại thần tướng, thôn phệ, ngân sắc quang mang tại thôn phệ hết đại thần tướng về sau, vẫn y như là hướng phía nơi xa ầm ầm lao đi. Không chung bọn người ở tại thấy cảnh này về sau, đều hiểu, đại thần tướng, cũng bất quá như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.